Kình Thiên Kiếm Đế, chương 615, thời gian không ngừng, truy sát không dừng lại. Gocchuyenaudio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên Truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Đây là một trận cổ xưa chiến tranh, copy nội dung từ truyện 88. Trận chiến tranh này, từ thiên địa ban đầu tại một cái kia không được thời gian ghi chép trong 5 tháng, liền đã bắt đầu. Tới hôm nay, đều còn chưa kết thúc. Copy nội dung từ truyện 88, cự thần tộc vẫn ở chỗ cũ truy sát thôn thiên tộc. Thời gian không ngừng, truy sát không dừng lại. Copy nội dung từ truyện 88, đây là toàn bộ thôn thiên tộc số mệnh, là tất cả thôn phệ loại hình võ giả số mệnh. Lâm Bạch lúc này, hoàn toàn minh bạch danh kiếm sơn trang cái kia tàn hồn nói, nhường Lâm Bạch trở về hào hào lật qua thôn phệ kiếm hồn tộc phổ, liền sẽ rõ ràng đến tột cùng là dạng gì số mệnh. Copy nội dung từ truyện 88. Thật là lúc này, Lâm Bạch nhớ tới cái kia kiếm gỗ tàn hồn lời nói cái gì giết thôn phệ kiếm hồn võ giả, có thể siêu thoát thiên mệnh. Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi, sư phụ cái gì gọi là siêu thoát thiên mệnh, copy nội dung từ truyện 88, Lăng Thiên Tử giải thích, võ hồn đại biểu cho một cái võ giả tiềm lực mà võ hồn cũng chia làm phẩm cấp, từng cái sở hữu phẩm cấp võ hồn, hắn tiềm lực đều là có kết ngạnh. Nói thí dụ như, hoàng cấp võ hồn, khó có thể đột phá phi thiên cảnh, đây cũng là kết ngạnh. Copy nội dung từ truyện 88, huyền cấp võ hồn, khó có thể đột phá vấn đỉnh cảnh, đây cũng là kết ngạnh. Chấm nét, copy nội dung từ truyện 88, chỉ cần có phẩm cấp võ hồn tồn tại, liền sẽ có kết ngạnh. Loại này kết ngạnh xưng là thiên mệnh kết ngạnh, copy nội dung từ truyện 88, thế nhưng cự thần tộc bên trong, đã từng có một loại hoa, gọi bì ngạn hoa tại võ giả trong cơ thể nở hoa sau đó, võ hồn sẽ cùng bì ngạn hoa tương dung, do đó nhường võ hồn liền sản sinh biến dị, do đó đột phá trở thành võ hồn mới. Đây cũng là cái gọi là siêu thoát thiên mệnh, mà cái này loại hoàn toàn mới võ hồn, cũng được xưng chi siêu thoát võ hồn. Copy nội dung từ truyện 88, siêu thoát võ hồn, không có phẩm cấp, không có thiên mệnh kết ngạnh. Siêu thoát võ hồn tiềm lực hầu như vô cùng vô tận. Copy nội dung từ truyện 88, đã từng cự thần tộc truy sát thôn thiên tộc thời điểm, đã từng đối vạn giới phát xuống qua lệnh truy sát, bất kỳ cái gì võ giả chỉ cần đánh chết thôn thiên tộc tộc nhân, lấy thôn thiên tộc võ hồn làm bằng chứng, để đi cự thần tộc đổi lấy một bụi bì ngạn hoa. Bì ngạn hoa, đăng lâm bì ngạn, siêu thoát thiên mệnh. Copy nội dung từ truyện 88, lúc đó thật là có rất nhiều võ giả, vì bì ngạn hoa không ngừng truy sát thôn thiên tộc. Cũng chính bởi vì vậy, chư thiên vạn giới võ giả nỗ lực thôn thiên tộc mới bị giết được một cái đều không có để lại. Copy nội dung từ truyện 88, Lăng Thiên Tử từ tốn nói, nguyên lai là dạng này, Lâm Bạch bừng tỉnh đại ngộ nói đến, copy nội dung từ truyện 88, Lăng Thiên Tử nói rằng, đương nhiên, thiên hạ này cũng không chỉ là chỉ có bì ngạn hoa có thể siêu thoát thiên mệnh, còn có một loại tên là phi thăng thần thụ trái cây cũng có được siêu thoát thiên mệnh lực lượng. Bất quá phi thăng thần thụ bởi vì không người che chở tại cực kỳ lâu trước đây, bởi vì võ đạo giới tranh đoạt liền bị hủy diệt. Copy nội dung từ truyện 88, Lăng Thiên Tử vừa cười vừa nói, Lâm Bạch thật sâu gật đầu, copy nội dung từ truyện 88, gocchuyenaudio.com. Sư phụ, nói như vậy, làm ta tại đột phá thần đan cảnh sau đó, chân khí chuyển hóa trở thành linh lực là lúc cự thần tộc cự thần la bàn liền sẽ cảm ứng được, đến lúc đó liền sẽ có cự thần chi ý phủ xuống. Lâm Bạch hỏi, copy nội dung từ truyện 88, Lăng Thiên Tử gật đầu nói, không sai, lão tăng kia để ngươi xem trong ảo cảnh, cái kia trên tầng mây cự nhân chính là cự thần chi ý là cự thần la bàn bên trên cự thần tộc ý chí, cũng không phải là chân chính cự thần tộc tộc nhân. Copy nội dung từ truyện 88, nhưng ngươi cũng đừng coi khinh loại ý này chí, hắn chính là thập phần cường đại. Bằng không lời nói cũng chưa đến nổi tại khá dài như vậy trong 5 tháng, thôn thiên tộc võ giả cơ hồ không có một cái có thể từ cự thần chi ý xuống sống sót. Lâm Bạch cấp thiết hỏi, sư phụ kia ngươi nhưng có biện pháp nhường ta đánh bại người khổng lồ này. Copy nội dung từ truyện 88, Lăng Thiên Tử cười nói, đương nhiên là có, nhưng ta chỉ có tầng 3 nắm chặt, Lâm Bạch kinh hỉ nói đến, tầng 3 cũng tốt, cái kia mời sư phụ mau mau dạy ta a, copy nội dung từ truyện 88. Lăng Thiên Tử nói rằng, tiếp tục như vậy, lập tức là thần võ quốc tứ đại tông môn luận võ thời gian, mà ở Thương Hải Vân Thai Cung trong bảo khố, có một cái cửu phẩm linh khí, tên là Hữu Thiên Thạch Cảnh, đáng tiếc Thương Hải Vân Thai Cung võ giả, cũng không nhận ra món bảo bối này, bị bọn hắn trở thành một kiện rác rưởi tùy ý vứt bỏ tại trong bảo khố. Nếu như ngươi có thể tại tứ đại tông môn khi luận võ thu được tên thứ nhất, Thương Hải Vân Thai Cung khen thưởng liền để cho tên thứ nhất tiến vào trong bảo khố tùy ý chọn lựa một kiện đồ vật, ta hy vọng ngươi có thể tìm được cái này Hữu Thiên Thạch Cảnh. Biểu hiện ra cái gương đá này chỉ là một kiện tam phẩm linh khí, nhưng trên thực tế có rất ít người biết, Hữu Thiên Thạch Cảnh vốn là một kiện cửu phẩm linh khí, chỉ bất quá nó trải qua phong xương, lại kinh lịch đại chiến tổn hại, linh tính rơi chậm lại mà thôi. Copy nội dung từ truyện 88. Người nếu là có thể đạt được mặt này gương đá toàn lực thôi động sau đó, có thể lần nữa bộc phát ra cửu phẩm linh khí sức phòng ngự, nhưng vì ngươi ngăn cản 2 lần hoặc là 3 lần cự thần công kích. Lâm Bạch vừa nghe, vạn phần mừng rỡ, hỏi. Sư phụ, một kiện cửu phẩm linh khí mới chỉ có thể chống cự 2 lần hoặc là 3 lần công kích sao? Cái kia cự thần chỉ ý sẽ công kích mấy lần? Copy nội dung từ truyện 88. Lăng Thiên Tử nói rằng. Cự thần chi ý, mỗi một lần phủ xuống, chỉ biết xuất thủ 9 lần sau đó cự thần chi ý liền sẽ văng tung tóe. Mà ta cũng không biết Hữu Thiên Thạch Cảnh có hay không chống cự được 9 lần cự thần công kích. Copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch vừa nghe, trong lòng cẩn thận tính toán, cự thần chi ý mỗi một lần xuất hiện chỉ có thể công kích 9 lần sau đó liền sẽ phá toái, như vậy nói như vậy, Hữu Thiên Thạch Cảnh có thể vì ta chống cự cự thần 2 lần đến 3 lần công kích. Copy nội dung từ truyện 88, cự thần còn có thể công kích 6 lần, ta thần thông chi lực có thể hay không chống cự 1 lần. Copy nội dung từ truyện 88, ta tu vi lực lượng có thể hay không chống cự 1 lần. Như vậy tính ra lời nói, ta còn muốn đón lấy cự thần chi ý 5 lần hoặc là 6 lần công kích. Copy nội dung từ truyện 88, nghĩ tới đây, Lâm Bạch trong đôi mắt lộ ra cuồng nhiệt hỏa quang, ngưng giọng nói. Gocchuyenaudio.com Ta hiện tại cần đại lượng phòng ngự linh khí cùng linh vật, càng cường đại phòng ngự linh khí càng tốt. Lăng Thiên Tử lúc này nói rằng, Lâm Bạch ta có thể nói cho ngươi, nhiều như vậy. Copy nội dung từ truyện 88, đây là thôn thiên tộc số mệnh, coi như ta lúc này sẽ ra tay đưa ngươi cứu, có thể tránh cho trận này ngươi đại kiếp nạn, thế nhưng cự thần tộc sẽ tìm được ngươi, một khi cự thần la bàn cảm ứng được ngươi, cự thần tộc liền nhất định sẽ tới tìm ngươi. Ta không có khả năng vĩnh viễn sẽ ở bên cạnh ngươi, mà ta cũng không khả năng vĩnh viễn đưa ngươi mang ở bên cạnh ta. Chấm, copy nội dung từ truyện 88, nếu ngươi theo ta chỉ biết càng sắc bị hơn cự thần tộc phát hiện ngươi vị trí. Mà ta mặc dù tu vi không yếu thế nhưng cùng cự thần tộc so với, vẫn có một ít chênh lệch. Một khi cự thần tộc tìm được ngươi ta cũng bảo hộ không ngươi. Copy nội dung từ truyện 88, cho nên tiếp tục như vậy đường, phải dựa vào chính ngươi đi. Ngươi phải học được chính mình đi đối mặt kiếp nạn. Copy nội dung từ truyện 88. Nói cho cùng, đây là ngươi thôn thiên tộc số mệnh. Không người nào có thể tránh. Lăng Thiên Tử thật sâu nói rằng. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch kiên định nói rằng. Đồ Nhi minh bạch, sư phụ có thể vì ta chỉ ra một con đường sáng. Đồ Nhi đã rất cảm kích, kế tiếp sự tình. Liền để Đồ Nhi chính mình đi đối mặt a, thôn vệ võ hồn số mệnh chỉ có thể dựa vào chính mình. Copy nội dung từ truyện 88. Cự thần tộc cường đại như vậy, cơ hồ là đứng ở chư thiên vạn giới chi đỉnh. Lâm Bạch cũng không nguyện ý đem chính mình thân bằng hảo hữu toàn bộ liên lụy vào, vạn nhất hơi không cẩn thận liên lụy bọn hắn làm sao bây giờ. Copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch có thể chết nhưng Lâm Bạch không muốn liên lụy bằng hữu mình và người thân. Trong đời kiếp nạn, chỉ có thể dựa vào chính mình nghịch chuyển, coi như người khác giúp ngươi tránh thoát khỏi cái này một lần kiếp nạn, có thể sau này thì sao? Lâm Bạch không có khả năng vĩnh viễn dựa vào người khác. Copy nội dung từ truyện 88, chỗ dựa vững chắc núi đổ, dựa vào thụ cây đổ, vẫn là dựa vào chính mình tốt nhất. Võ đạo thế giới, người mạnh là vua, chỉ có Lâm Bạch chính mình cường đại lên, cái kia bất luận cái gì kiếp nạn tại Lâm Bạch trước mặt đều chẳng qua là nhất thời a. Copy nội dung từ truyện 88. Trở nên mạnh mẽ, đi trở nên so tất cả mọi người cường, trở nên nhường cự thần tộc đều giết không được ta. Chấm, copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch lúc này siết quả đấm kiên định nói rằng. Thương Hải Vân Thai Cung, Hữu Thiên Thạch Cảnh, ta nhất định sẽ đạt được. Copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch kiên định nói rằng. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.